Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 514, bão 20/20. Góc truyện audio.com. Chấm, cá ba sa, Ellen vuốt ve từng đoàn tín ngưỡng lực thuần khiến truyền về từ khắp mọi nơi. Sắc mặt lạnh lẽo mà nhìn sang Lam Tình đã cả người trần truồng nằm trên mặt kính. Tựa như một con dê trắng chờ đợi bị làm thịt. Thánh nữ, ngươi sắp được vinh hạnh trở thành thân xác cho ngài ấy chú ngự rồi. Cảm thấy hạnh phúc hay không? Ellen vuốt ve gương mặt trắng bệnh của Lam Tình cười hỏi. Ôn nhu như đang vuốt ve tình thân thân mật. Ta rất hạnh phúc, Lam Tình run rẩy cười. Nước mắt trong suốt lăn ra từ khóe mắt. Còn điều gì nuối tiếc không? Ta luôn rất trân trọng những tín đồ ngoan đạo như ngươi. Còn bất cứ nuối tiếc gì hãy nói cho ta. Chỉ cần ta có thể thực hiện được, ta sẽ cố gắng thực hiện. Ellen chi kỷ mà nói. Ánh mắt hiền lành tựa như một người cha xứ nhận lời xưng tội của con chiên. Nuối tiếc, ta ước ta có thể gặp nàng sớm hơn, có thể ở bên cạnh nhau lâu hơn một chút thôi liền đủ rồi, Lam Tình mỉm cười. Nhìn thẳng lên trần nhà với hoa văn màu vàng đồng, nàng nhìn hoa văn chú chim tung cánh lên bầu trời cao rộng kia. Đột nhiên cất giọng cầu xin, ngài Ellen, xin hãy trả lại tự do cho Res đại nhân, đó chính là mong ước của ta. Chấm, ánh mắt Ellen lóe lên sự hài lòng, hắn vuốt ve mái tóc màu hạt dẻ của Lam Tình mà cười. Quả nhiên là một thánh nữ quá đỗi tuyệt vời, ngây thơ, trong sáng. Không chút bụi bẩn, cũng có một tâm hồn tuyệt đẹp, con đủ xứng đáng để trở thành thân xác tiếp theo cho thần minh hạ thế. Đó chính là niềm vinh dự của con. Nguyện quang minh thần chiếu cố. Ellen đặt cây thánh giá lên trên ngực của Lam Tình, tín ngưỡng lực từ bên trong ùa ra, dần dần chiếm trọn cơ thể của nàng. Chấm, Lam Tình có thể cảm nhận được nỗi đau đớn tới không thể nào nói ra. Nỗi đau của việc linh hồn nàng bị trục xuất ra khỏi cơ thể. Tựa như bị chia ra làm hai. Sau đó, nàng giống như nhìn thấy cơ thể của bản thân được người lau dọn sạch sẽ. Cho vào bên trong lồng kính, lẳng lặng nhắm mắt tựa như một con búp bê sạch sẽ chờ đợi linh hồn mới trú ngụ vào. Đi thôi, người đã chết rồi, một giọng nói từ phía xa vọng lại. Lam Tình nhìn ánh sáng càng lúc càng gần. Mỉm cười ngọt ngào, Res, nguyện quang minh thần chiếu cố, cho chúng ta có thể sớm gặp lại nhau nơi thiên đường này. Nơi sẽ không ai còn có thể chia cắt chúng ta nữa. Ta từ hôm nay sẽ rất cao lãnh, chương này đủ 100 like mới có 5 chương mới, đủ 85 ca phiếu mới có 7 chương mới, nếu không ta sẽ ôm quàng thượng khóc ngủ cho các nàng coi. Hư QAQ, cách chương.